Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, bất cứ lúc nào không quên làm người. Một câu: Ngươi đế, nàng sẽ không tới. Tại toàn bộ địa cầu ngoài vũ trụ, xa xa quanh quẩn, dư âm không dứt, triệt để tại thời khắc này, để tất cả biết đại biểu đế ý nghĩa người. Trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, nghe bên tai quanh quẩn nhàn nhạt thanh âm, nhìn lấy tinh ngoài vũ trụ vẫn như cũ không người quỷ dị tràng diện. Vô số thân thể người, không rét mà run, ở nước ngoài rất nhiều cấm địa, những cái kia thần bí dị tộc nhân, mặt lộ vẻ kinh dị, thân thể run run. Nói chuyện thì thào âm thanh càng thêm cấp tốc, dường như bức thiết hy vọng muốn đem nơi này phát sinh hết thảy truyền ra ngoài. Thiên Bắc tổng bộ vị kia trung niên cổ thánh càng là toàn thân run rẩy, nhìn qua không có một ai sâu trong tinh không, lúc này dường như thấy được kinh thiên động địa đại khủng bố, bờ môi đều đã tại đỏ bừng, lông mao dựng đứng. Cái này Côn Lôn cấm chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Hệ Ngân Hà nữ đế lại đều tựa hồ chấp nhận hành vi của hắn. Đế lệnh vừa ra, căn bản không dùng thời gian một nén nhang, liền có thể vượt ngang mấy trăm người tu luyện tinh vực. Đi vào hệ Ngân Hà chúng tinh phía trên đế cung bên trong. Có thể đã qua thời gian dài như vậy, Thái Dương tinh vực lại không có lên một tia gợn sóng. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Côn Lôn cấm chủ tựa hồ sớm đã biết vị kia chí cao vô thượng, chấp trưởng toàn bộ hệ Ngân Hà nữ đế. Không, sẽ không xuất thủ. Cái này, tiên vực bây giờ chỗ có được tiềm lực, mấy vạn năm đều chưa từng thấy qua. 6 tôn tiên thánh tọa chấn, trong đó còn có 1 tôn tiên thánh đỉnh phong. Dạng này siêu cấp nội tình, nhìn chung bây giờ toàn bộ hệ Ngân Hà không có một tòa tu luyện tinh vực có thể đạt tới tình cảnh như thế. Đồng dạng cổ vương cũng không sánh bằng, chỉ dùng 8.000 năm thời gian liền tu thành tiên thánh hoàng chủ chi cảnh, như thế không cách nào phỏng đoán tiềm lực. Nếu là lại cho phía trên 8.000 năm, tiên vực có thể hay không trực tiếp hóa thân ra 6 tôn cổ vương. Nhưng bây giờ hệ Ngân Hà nữ đế lại giữa hai bên, lựa chọn Côn Lôn cấm chủ tôn này cổ vương, từ bỏ tiên vực. Trừ phi, một sát na này, trung niên cổ thánh mặt mũi tràn đầy thất thần, theo hắn thanh âm run rẩy rơi xuống, toàn bộ Thiên Bắc tổng bộ lấy làm kinh ngạc, từng trận cổ họng nhúc nhích thanh âm truyền ra, khiến bất luận kẻ nào nghe đều cảm thấy kinh hãi. Dường như trái tim đều bị hung hăng xoắn một phát, thân thể run rẩy. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch vì sao chủ thượng hội mệnh lệnh tất cả tu tiên tinh vực Thiên Bắc phân bộ rút lui, lại vì sao để cho chúng ta mở ra 10 mấy chiếc tinh không cổ thuyền viễn độ ức vạn năm ánh sáng đi tới nơi này cằn cỗi không chịu nổi hưu quạnh chi địa, càng phải đem tổng bộ thiết lập ở cái này. Cùng tinh không vạn tộc tư nguyên so sánh, giao hảo một khỏa có cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả chấn giữ tinh cầu, càng giá trị đến bọn hắn làm như vậy. Một mảnh yên lặng, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại là loại kết quả này. Sớm đã là linh khí thiếu thốn địa cầu, không chỉ có nghênh đón linh khí khôi phục, càng có 1 tôn cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả tọa chấn. Nguyên lai bọn họ mở ra 10 mấy chiếc tinh không cổ thuyền, không xa ngàn tỷ dặm, tự hạ thân phận, đi tới nơi này, chỉ là hướng đối phương lấy lòng. Nghĩ tới đây, nhìn lấy trên mặt trăng ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch Vân Thiên bọn người, sở hữu nhân thân thể cũng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Cổ vương đỉnh phong, bây giờ địa cầu lại vẫn tồn tại 1 tôn đế cảnh phía dưới đệ nhất người. Địa cầu hải ngoại chư quốc tất cả cao tầng càng là cảm giác toàn thân phát lạnh khí tức, theo lòng bàn chân một mực tràn vào đỉnh đầu. Trong nháy mắt một loại bị thiểm điện kích bên trong kinh hãi tê dại cảm giác thông suốt toàn thân, làm bọn hắn mỗi một sợi tóc đều trong nháy mắt dựng lên. Hoa hạ, lại tại bọn họ không có chút nào phát giác ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Thành vì khủng bố như thế địa phương, giống như tiên quốc vĩnh lập, long đằng cửu thiên, đang âm thầm nhìn xuống bọn họ. Liền đám này cường đại tiên khách bên ngoài, tại sau khi biết được, đều bị sợ đến như vậy, mà bọn họ lúc trước lại vẫn dám khiêu khích. Oh my god, chúng ta đến cùng tại làm những gì? Những thứ này ở nước ngoài cao tầng, toàn thân run rẩy, nhìn lấy tinh không bên ngoài hình ảnh, ngay tại theo trước mắt một chút xíu biến mất, con của bọn hắn càng tùy theo chăm chú đột nhiên rụt lại. Tê cả da đầu, biểu lộ mặt xám như tro. Giờ khắc này, tinh không bên ngoài hình ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ có mấy người biết, đó là Vân Thiên bọn người. Lấy tiên thánh vô thượng đại pháp lực biến ảo mà thành thời gian thực tràng cảnh. Nhưng theo biến mất một khắc kia trở đi, bọn họ thì minh bạch, lúc này tiên vực trong lòng mọi người đã là tâm lý phòng tuyến, triệt để sụp đổ, hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn, cho nên liền tinh không hình ảnh đều không thể duy trì. Nhưng, vô số người lại giống như là hóa đá một dạng, vẫn như cũ duy trì ngẩng đầu nhìn lên trời cứng ngắc tư thế. Căn bản là không có cách theo một hệ liệt trong rung động lấy lại tinh thần. Bên tai từng trận tràn ngập kinh dị thanh âm, để bọn hắn một trái tim đều dường như huyền đến cổ họng, nhìn lấy đã biến thành bình thường bầu trời địa cầu, sở hữu nhân thân thể đều là đang run rẩy. Không, ta là tiên vực hoàng chủ. Ta chỉ dùng 8.000 năm, liền tu thành tiên thánh đỉnh phong. Nữ đế bệ hạ, ngài không thể buông tha ta. Không thể buông tha ta à? Nữ đế cứu ta các loại. Không có hình ảnh, chỉ có âm thanh, lại càng làm trên địa cầu sở hữu nhân mí mắt cuồng loạn. Trên mặt trăng những cái kia từ lục địa thần tiên cảnh tạo thành tinh nhuệ tiên binh, mỗi người lấy ra thả trên địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể trở thành chúng sinh trong mắt tiên nhân. Nhưng hôm nay đã sớm bị hù thất hồn lạc phách, run lẩy bẩy. Vân Thiên, Triệu Long Vân bọn người hoảng sợ đến trên người pháp lực đều tại không bị khống chế điên cuồng run rẩy. Nhìn lên trước mặt cái kia một mặt bạch y, sau lưng bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rốt cục chống đỡ không nổi, hai chân quỳ trên mặt đất. Sư tôn, tha mạng, cầu ngài tha cho chúng ta nhất mệnh. Lớn như vậy bầu trời địa cầu, vang lên một loại tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ, thì liền động vật đều cảm giác được một cỗ sợ mất mật khí tức. Dường như có thể nhìn đến tinh không bên ngoài, đứng đấy một đạo thần thánh không thể xâm phạm tuyệt thế bóng người, chính chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn chăm chú toàn bộ hệ ngân hà. Địa cầu trong mắt hắn tựa như nhẹ nhàng ngón tay búng một cái, liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhất thời tất cả đều rụt đầu, tứ chi nằm sấp trên mặt đất, tội nghiệp nhìn lên bầu trời. Sư tôn tha mạng a. Vân Thiên đám người trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc, hối hận, giận hận, không cam lòng, lập tức tràn vào nhãn cầu, quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy, hướng về cái kia một mặt bạch y điên cuồng dập đầu. Bọn họ thật hối hận, hối hận trở thành lập tiên vực, càng hối hận 8.000 năm trước rời đi địa cầu. Bọn họ vô luận như thế nào đều có nghĩ qua, chính mình đã từng đích sư tôn lại cường đại tình trạng như thế. Sư, không đợi Vân Thiên mấy người tiếp tục cầu xin tha thứ, trong chốc lát, bọn họ bên tai, toàn bộ Thái Dương tinh vực, toàn bộ địa cầu, lần nữa quanh quẩn lên một trận không thể nghi ngờ nhàn nhạt âm thanh. còn nhớ rõ 8.000 năm trước, các ngươi từng phát qua thề sao, nếu là vi phạm. Nguyện lấy một thân tiên huyết, tư nhuận cái kia một mảnh thổ địa. Bây giờ cái kia là các ngươi nên thề thời điểm. Oanh, một cái thương thiên ngón cái, rơi xuống trong nháy mắt, dường như phá không mà ra cửu tiêu thiên trụ. Toàn bộ Thái Dương tinh vực đều là đang run rẩy. Trong chốc lát, Vân Thiên bọn người đồng tử điên cuồng đột nhiên rụt lại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tứ chi tận lạnh, căn bản không thể động đậy. Trơ mắt nhìn lấy cái kia thon dài như ngọc đầu ngón tay. Hướng lấy bọn hắn trấn áp mà đến. Một sát na này, 8.000 năm trước trên địa cầu các loại nhớ lại. Giống như thủy triều tràn vào não hải. Bọn họ dường như nhìn đến lần thứ nhất tại gặp phải Sở Lăng Tiêu tình cảnh. Nghe bên tai nhàn nhạt lời nói. Giờ khắc này, ánh mắt bên trong đều là hối hận. Các ngươi đều quên, ta từng nói cho các ngươi biết. Vô luận bất cứ lúc nào, đều không nên quên chính mình từng là một cái người. Oanh, giờ khắc này, không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được một trận to lớn tiếng oanh kích, trong nháy mắt quanh quẩn tại trên cả trái đất hư không. Giờ khắc này, địa cầu, trên đời yên lặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.